Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, tuổi già Lâm Vô Pháp. Đệ đệ Lâm Nhị Long, ra ra, ta là Tiểu Long A Hát, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhìn xem Lâm Vô Pháp có chút nghẹn ngào nói. Nghe được Lâm Long, Lâm Vô Pháp mãnh liệt sững sờ. Nhịn không được ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Long một mắt. Cuối cùng vô cùng kích động nói. Tiểu Long, ngươi thật sự là Tiểu Long. Ngươi rốt cục đã về rồi. Nhanh, nhanh lên tiến đến. Ta cho ba mẹ ngươi gọi điện thoại. Chúng ta người một nhà hảo hảo đoàn tụ. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cùng lấy Lâm Vô Pháp tiến vào phòng. Rất nhiều năm chưa có trở về. Trong phòng hết thảy đều thay đổi. Lâm Long còn nhớ rõ trước khi đại sảnh nơi hẻo lánh đều để đó một cây thực vật. Hiện tại không còn có cái gì nữa. Duy nhất không thay đổi đúng là Lâm Long trong phòng hết thảy. Bên trong sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Toàn bộ hết gì đó đều là Lâm Long chạy bộ dạng. Nhìn ra, hẳn là Dương Quyên mỗi ngày đều tại sửa sang lại quét sạch. Bằng không thì cho bụi đã sớm trồng chất như núi. Tiểu Long, như thế nào hắn nàng cháu dâu không có trở về? A Hát, các nàng có việc không thể trở về. Bằng không thì ta đã sớm mang các nàng hồi trở lại đến rồi. Được rồi, ra ra ra rồi. Cái muốn nhìn các ngươi một chút những này hậu bối. Ngươi có thể trở về đến ta cũng rất thỏa mãn. Lần này ngươi chuẩn bị bao lâu đi? Lâm Vô Pháp biết nói, Lâm Long không phải người bình thường, nhất định sẽ không trong nhà quanh năm đợi, nhất định sẽ ly khai. Hắn chỉ cầu Lâm Long có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. Lần này tối đa đãi 4 năm thời gian, mặc kệ 4 năm sau sẽ phát sinh chuyện gì, ta đều phải đi, bởi vì tại một cái thế giới khác, mấy chục tỷ nhân tộc chờ ta đi giải cứu, nếu như ta không quay về. Chúng tuyệt đối sẽ toàn bộ tử vong. 4 năm, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Đúng rồi, ngươi đi rồi ba mẹ ngươi lại nói với ngươi sinh ra cái đệ đệ. Tốt cho chúng ta dưỡng lão Tống Trung. Sao chăm sóc người thân trước lúc Lâm Trung? Ngươi sẽ không để tâm chứ? Ta có đệ đệ hả? Lâm Long sững sờ, lập tức có chút giở khóc giở cười nói. Ta chú ý làm gì vậy? Có một đệ đệ không thật là tốt sao? Hơn nữa ta quanh năm không thể ở nhà. Như lần này, gần 10 năm mới vừa về. Có một đệ đệ chiếu cố các ngài ta cũng yên tâm không phải? Không ngại là tốt rồi. Đúng vậy a, ngươi vừa đi tựu là nhiều năm như vậy. Thiến Nhi con gái đều hơn 10 tuổi. Về sau nàng cùng Long Hải lại sinh ra một đứa con trai. Cùng đệ đệ của ngươi đồng dạng đại. Nếu không phải ngươi đi đến cái này đầu không tầm thường đường, ba mẹ ngươi cũng sẽ không biết tại sinh một cái rồi. Ngươi có thể ngàn vạn không thể có bất kỳ không xóa A Hát. Chấm ngoặc kép, sẽ không, ra ra yên tâm đi. Ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra, lên niên kỷ người, quả nhiên rất rong dài. Bất quá Lâm Long hay là rất kiên nhẫn trả lời. Lão nhân gia, chính là như vậy, đúng rồi gia gia, ta cái kia đệ đệ ở nơi nào? Dù sao ba mẹ bọn hắn cũng chưa có trở về, ta trước đi xem hắn, kêu ba mẹ, người tại đem Thiến Nhi các nàng gọi về đến đây đi. Đúng rồi, còn có Nhất Dương đạo trưởng bọn hắn, người có lẽ có hắn phương thức liên lạc a? Có. Những năm này cũng may mắn mà có hắn chiếu cố nhà của chúng ta. Lão tiểu tử đó, quả nhiên là học đạo người. Hiện tại dung mạo còn cùng trước kia đồng dạng. Ừ, ra ra, đệ đệ của ta ở nơi nào? Ta trước đi xem hắn. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó lần hai nhìn xem Lâm Vô Pháp hỏi. Ai, ngươi xem ra ra, hiện tại lão lạc, trí nhớ chênh lệch. Còn rong dài, đệ đệ của ngươi tại trường cao đẳng trung học đọc lần đầu tiên. Tự là lúc ấy ngươi lên học chính là cái kia trường học. Gọi Lâm Nhị Long, tốt, ta cùng Tiểu Khiết trước đi xem hắn, thuận tiện tiếp hắn trở về. Lâm Long nhẹ gật đầu. Ra ra, ta cùng Tiểu Long đi trước. Đúng rồi, khối ngọc bội này cho ngài. Ta nhìn ngươi trí nhớ không tốt. Khối ngọc bội này có thể nâng cao tinh thần tĩnh tâm dưỡng hồn. Có thể làm cho ngài tại kéo dài tánh mạng 10 năm thời gian a. Hạn Bạt xuất ra một khối lục sắc ngọc bội cho Lâm Vô Pháp. Lâm Vô Pháp cũng không có cự tuyệt. Với hắn mà nói, bất kể là không phải bảo bối, chỉ cần là hậu bối tiễn đưa, đều đại biểu một phần tâm ý. Lại nói tiếp, còn có thể kéo dài tánh mạng 10 năm. Với hắn mà nói thật giống như Hướng Thiên lại cho mượn 10 năm. 10 năm thời gian, đủ làm rất nhiều chuyện. Trên thực tế Lâm Long cũng rất bất đắc dĩ. 10 năm thời gian, với hắn mà nói rất ngắn rất ngắn. Nhưng hắn không có một thân bổn sự. Lại đối với sinh lão bệnh tử bất lực. Liếc mắt nhìn là hắn biết. Lâm Vô Pháp thân thể các hạng cơ năng đã biến chất. Không đến 5 năm hẳn phải chết. Vốn hắn đã sớm chết. Hay là lúc ấy Diêm Vương cho nhiều hắn 10 năm tuổi thọ. Nói tóm lại, Lâm Vô Pháp có thể sống lâu 20 năm thời gian. 20 năm, đối với Lâm Long bọn hắn mà nói rất ngắn. Đối với Lâm Vô Pháp loại này người bình thường mà nói quả thực tựu là không thể tưởng tượng tồn tại. Đi ra biệt thự về sau, Lâm Long quay đầu lại mắt nhìn đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn hai người bọn họ Lâm Vô Pháp. Nội tâm vô cùng chắc chắc mà nói, ra ra, các người yên tâm đi. Chờ ta về sau cường đại rồi, nhất định lợi dụng các ngươi chân linh cho các ngươi lần nữa phục sinh. Đợi ly khai địa cầu thời điểm, ta sẽ cho Diêm Vương ra chào hỏi lại để cho hắn đừng cho các ngươi đầu thai. Người sau khi chết xuống địa phủ muốn xếp hàng đầu thai, mà tại địa phủ Minh Đô Thành, trên thực tế cũng cùng ở giữa thành thị không sai biệt lắm. Có Diêm Vương ra chiếu cố. Bọn hắn tại địa phủ cũng có thể qua rất khá, nhưng lại có thể cho Diêm Vương cho bọn hắn một điểm chức quan. Sẽ không nhàm chán như vậy. Tiểu Long, ngươi không nhìn tới xem sư phụ ngươi cùng Vân Nhi Thành Nhi sao? Lúc này, một bên Hạn Bạt nhịn không được hỏi. Cái này không vội, trước đi xem Nhị Long. Lâm Long mở miệng nói. Tiểu Long, ngươi có thể hay không giáo Nhị Long tu luyện? Ếch, không giáo, bà mẹ tự là dẫn hắn đến dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc Lâm Trung, nếu ta dẫn hắn đi đến con đường này, đến lúc đó ai cho bà mẹ dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc Lâm Trung, chúng ta đều không có thời gian cùng bọn hắn, bằng không thì cũng sẽ không biết mang Nhị Long rồi, bất quá giáo hắn một điểm phòng thân bổn sự vẫn là có thể. Lâm Long nói ra, Đông Hải thành phố trường cao đẳng trung học, Lâm Long cùng Hạn Bạt theo trên xe taxi đi xuống, nam đẹp trai, nữ mỹ mạo, một chút là được tiêu điểm, hiện tại đúng là 12 điểm, các học sinh giữa trưa tan học ăn cơm, rất nhiều về nhà ăn cơm đồng học theo trường học đi tới. Trên cơ bản mỗi người đều xem Lâm Long cùng Hạn Bạt vài lần. Quay đầu lại tỷ lệ quả thực 100%. Hoa, các ngươi xem, người nam kia tốt có khí chất, tốt có hình a hát, chấm ngoặc kép, cái kia nữ thật xinh đẹp. Hẳn không phải là trường học của chúng ta. Kiếp này có thể chứng kiến như thế mỹ mạo nữ tử. Không uổng công cuộc đời này a hát, chấm ngoặc kép, mỹ nữ người tốt, tại Hạ Uông Luân. Gia phụ là Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn một trong Uông Thị tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Không biết có thể hay không cùng mỹ nữ nhận thức một chút. Không thể, cút, Lâm Long mặt lạnh lấy mở miệng nói. Trên người một cổ sát khí tràn ngập, bị hù cái này Uông Luân đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Sau một khắc, trực tiếp té cứt té đái chạy ra. Hiện tại Lâm Long, thật sự không tâm tư cùng bọn này tiểu hài tử chơi. Nếu đổi lại trước kia hắn đoán chừng sẽ cùng cái này Uông Luân chơi một chút. Lại để cho hắn hiểu được nữ nhân của mình, người khác không thể nhúng chàm. Nhưng là hiện tại, trực tiếp dùng thực lực cường đại trấn áp, căn vốn không muốn tại phía trên này lãng phí thời gian. Trên thực tế cái này là tâm cảnh biến hóa, còn có tại linh vực dưỡng thành cường thế, bá đạo được thói quen. Hai người không để ý chung quanh ánh mắt cùng tiếng đàm luận, bay thẳng đến trong trường học đi đến, kết quả bị hai gã bảo an cản lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.